Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 199, lần đầu tiên mặc thôn mượn đường. Góc truyện audio.com. Trong hầm mộ bốn cái trộm mộ bởi vì bị quỷ đà tường mê mắt nguyên nhân. Nghe không thấy thanh âm bên ngoài. Càng nhìn không thấy Tô Tầm bọn hắn. Chỉ là không ngừng dập đầu. Chính bọn hắn tưởng rằng dập đầu trên đất. Kỳ thật mỗi một cái đều cúi tại cứng rắn quan tài sừng bên trên. Máu tươi nhỏ tại trên mặt đất đem thổ đều nhuộm thành màu đỏ. Lại tiếp tục như thế. Sớm muộn phải chết. Tô Tầm cùng Mai Mập Mạp không có xuất thủ cứu giúp. Bởi vì cái này bốn người quá không phải ra đồ vật. Căn bản không đáng bọn hắn xuất thủ. Sống hay chết đều xem Lý Nhu tâm tình đi. Lý Nhu đương nhiên không có khả năng đưa bốn người vào chỗ chết. Nàng tâm địa thiện lương. Nếu không cũng sẽ không ngồi nhìn kia bốn cái trộm mộ đào mình mộ. Cuối cùng xuất thủ cũng chỉ là bởi vì những này trộm mộ muốn đem nàng phơi thây hoang dã mới bị chọc giận mà thôi. Cho nên tại bốn người đạt được vốn có giáo huấn về sau. Nàng liền giải trừ quỷ đà tường. Bất quá dẫn đầu hắc ca lại là đã bị dọa điên rồi. Nửa đời sau chú định điên điên khùng khùng tại bệnh viện tâm thần vượt qua. Mặt khác ba cái cũng không tốt đến nơi đâu. Đổ máu quá nhiều. Tại trong hầm mộ hút nhiều như vậy thi khí. Nửa đời sau chỉ sợ cũng là ốm đau quấn thân. Cho nên của cái người chết không phải tốt như vậy phát. Ngẩng đầu ba thước có thần linh. Có đồ vật không được đụng. Cũng không thể đụng. Lý Nhu nói với Tô Tầm. Còn xin đại sư nhất định phải đem ta cùng Trương Lang hợp tác. Thời gian của ta không nhiều lắm. Đại sư tuyệt đối không nên quên. Thời gian không nhiều lắm. Tô Tầm hơi nghi hoặc một chút. Lý Nhu nhìn mình Trương Lang một chút. Trên mặt hiển hiện một cái nụ cười thỏa mãn. Sau khi ta chết thần hồn không tiêu tan cũng là bởi vì ta chấp niệm quá sâu. Hiện tại gặp được Trương Lang. Chấp niệm tàn, ta cũng nên tàn. Có thể cùng hắn hợp táng ta đã thỏa mãn. Tô Tầm bừng tỉnh đại ngộ. Cái gì gọi là đến chết cũng không đổi tình yêu. Đây chính là Lý tiền bối. Người biết nàng đây là tình huống như thế nào sao? Tô Tầm chỉ vào bên người Tần Trúc hỏi. Lý Nhu mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ta có thể nhìn ra được nàng cũng là quỷ. Nhưng nàng vì sao lại ngưng tụ thành thực thể ta cũng không rõ ràng. Quảng cáo, Tô Tầm có chút thất vọng. Còn tưởng rằng Lý Nhu chết nhiều năm như vậy. Kiến thức rộng rãi có thể giải thích Tần Trúc trên người vấn đề đâu. Lý tiền bối, có thể nói một chút ngươi cùng Trương tiền bối cố sự sao? Tần Trúc nháy nháy con mắt, nữ nhân đều thích nghe loại này lãng mạn lại thương cảm tình cảm cố sự. Nữ quỷ cũng giống vậy. Đương nhiên, Lý Nhu mỉm cười, trong mắt mang theo vài phần hồi ức, chậm rãi giảng tố lên lúc trước. Sau khi nghe xong, đừng nói là Tần Trúc, Tô Tầm cùng Mai Mập Mạp hai cái này đại nam nhân đều cảm động đến không muốn không muốn. Ta khi còn sống. Có người luôn nói Trương Lang phụ ta. Rõ ràng có hôn ước mang theo còn muốn đi tham gia quân ngũ. Lưu lại một mình ta ngơ ngơ ngác ngác. Nhưng trong mắt của ta, Trương Lang không có phụ nước chính là không có phụ ta. Hắn vì nước hy sinh. Vĩnh viễn là trong lòng ta cái kia làm ta kiêu ngạo Trương Lang. Cho nên ta mới nghĩ tiếp cùng hắn. Sau 10 phút. Nương theo lấy một trận thanh phong, Lý Nhu hồn thể tàn, liền tán tại nàng Trương Lang trong ngực. Lý Nhu có lẽ chỉ là một thời đại hạ ảnh thu nhỏ. Quốc nạn vào đầu, lại có bao nhiêu giống Trương tiền bối như thế nam nhi tốt nghĩa vô phản cố dấn thân vào chiến trường. Từ đây một đi không trở lại, cùng mình cô nương yêu dấu âm dương lưỡng cách đâu. Tô Tầm không biết có bao nhiêu. Nhưng hắn biết, những này tiền bối mỗi một cái đều là đáng giá bọn hắn những này hậu sinh vãn bối tôn trọng. Hắn không biết những người này danh tự, nhưng biết bọn hắn là Long Quốc quân nhân. Liền là đủ, Tô Tầm cùng Mai Mập Mạp tự tay đem Trương Tiền Bối thi thể vùi vào Lý Nhu trong mộ. Sau đó mới mang theo còn lại 9 vị tiền bối tiếp tục lên đường. Đinh linh, đinh linh, đinh linh, keng. Tiếng chuông cùng tiếng chiêng lần nữa phá vỡ núi rừng bên trong yên lặng. Tô Tầm cùng Mai Mập Mạp vội vàng các tiền bối thi thể hướng nhà phương hướng mà đi. Phía sau là một tòa thấp bé nấm mồ. Trước mộ phần cắm hương bay ra từng sợi khói xanh chui vào hắc ám. Rạng sáng 4 giờ, khoảng cách Hừng Đông còn có không đến 2 giờ. Tô Tầm cùng Mai Mập Mạp vội vàng 9 bộ thi thể đi tới một cái làng trước. Trước đó gặp được làng bọn hắn đều là tận lực đường vòng. Nhưng cái thôn này lại không biện pháp lượn quanh. Chỉ có thể từ trong thôn đường thông qua. Không có cách, quý tỉnh biên giới địa khu đều tương đối nghèo khó. Rất nhiều nơi đều là chỉ có một đầu ra vào con đường. Cho nên nghĩ đường vòng đều không có cách nào quấn. Cũng tỉ như trước mắt thôn này, ở vào sâu trong núi lớn. Trong làng ngay cả cây cột dây điện đều không nhìn thấy. Bởi vậy có thể thấy được còn không mở điện. Mai Mập Mạp ở Mai Gia thôn tốt xấu còn mở điện nữa nha. Nơi đó thôn dân còn biết máy bay. Nói rõ trong làng ít nhất là có tivi. Trước mắt cái thôn này so Mai Gia thôn cũng không biết nghèo bao nhiêu. Rạng sáng 4 giờ. Ấn lý thuyết nông dân làm việc lên được lại sớm cũng không biết cái này thời gian liền đứng dậy a. Vậy tại sao thôn này bên trong vẫn sáng ánh lửa đâu? Mà lại loáng thoáng còn có thể nghe thấy thôn dân thanh âm huyên náo. Cái này liền phiền toái a. Nếu như thôn dân đều nghỉ ngơi, bọn hắn sờ soạng từ trong thôn qua đường là được. Chỉ cần phòng bị không nên bị chó cắn hỏng thi thể. Nhưng bây giờ các thôn dân đều còn chưa ngủ, trực tiếp vội vàng thi thể qua đường. Không nói trước thôn dân sẽ không đồng ý tử thi mượn đường. Người sống càng nhiều cũng dễ dàng xảy ra bất trắc a, Mai Mập Mạp có chút bực bội. Những người này đêm hôm khuya khoắt không ngủ được làm một ít manh mối gì. Ngày mai không cần rời giường làm việc nhà nông sao? Đi thôi. Trước tiên đem các tiền bối đuổi tới cửa thôn, cùng các thôn dân câu thông một chút thử một chút, có thể hay không để cho bọn hắn né tránh, mượn cái nói cho chúng ta. Trừ cái đó ra, Tô Tầm cũng không có biện pháp khác, rốt cuộc chờ đợi thêm nữa thiên sẽ phải sáng, ban ngày đi đường phiền toái hơn, mà lại ánh mặt trời thời gian dài bạo chiếu thi thể cũng không tốt lắm. Cũng chỉ có thể dạng này. Mai Mập Mạp bắt đầu gào to bắt đầu. Âm người lên đường, dương người né tránh, nếu có va chạm, trăm tai tề sinh, quảng cáo, đinh linh, đinh linh, đinh linh, keng, gâu gâu, gâu gâu, uông, còn chưa đi đến cửa thôn. Trong làng từng nhà nuôi chó liền kêu lên, vọt tới cửa thôn đối Tô Tầm bọn người nhe răng nhếch miệng. Trong thôn dân cũng bị tiếng chó sủa hấp dẫn tới. Các thôn dân trông thấy Tô Tầm đám người cách ăn mặc sau đều là biến sắc. Quý tỉnh cách tương tây gần, bọn hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói cản thi, mà lại càng vắng vẻ địa phương càng tin tưởng những vật này. Cho nên mấy cái thôn dân trước tiên liền đã xác định Tô Tầm cùng Mai Mập Mạp thân phận. Cản thi tưởng, lão tiên sinh ngươi tốt. Phiền phức tha cho chúng ta mượn cái đường. Không biết có thể, Tô Tầm nhìn về phía thôn dân trung niên tuổi cao nhất một cái lão nhân. Bình thường ở trong thôn, loại này đức cao vọng trọng lão nhân nói lời nói liền là mệnh lệnh. Lão nhân gật gật đầu, dùng thổ ngữ nói, muốn được, trước kia nghe lão nhân trong thôn nói các ngươi những này tương tây tới cản thi sư phó thường xuyên đi thôn chúng ta bên trong qua đường. Chỉ là thật nhiều năm chưa từng gặp qua. Tô Tầm nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai sớm có tiền bối đi qua con đường này. Vậy là tốt rồi. Lão nhân gia, các ngươi đây là xử lý tiệc rượu sao? Đêm hôm khuya khoắt náo nhiệt như vậy, đều không ngủ được. Mai Mập Mạp hiếu kỳ hỏi một câu. Hắn lời ấy rơi xuống, mấy cái thôn dân đều là sắc mặt biến hóa. Tô Tầm vội vàng nói. Lão nhân gia, chúng ta chỉ là mượn cái đường. Nếu là không thuận tiện nói coi như xong. Đối với các ngươi không có gì không tiện. Lão nhân trầm ngâm một lát. Sau đó nói. Không dối gạt hai vị sư phó. Bên trong làng của chúng ta gần nhất có mấy thứ bẩn thỉu. Hai cái trong thành tới đại sư đang làm phép hàng phục. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.